Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 531, ai thuộc. Quân hạm dừng sát ở khoảng cách Cửu Xà Đảo có tương đương một khoảng cách địa phương. Không cần kính viễn vọng thậm chí cũng không có thể thấy rõ ràng bên bờ biển đồ vật. Nhưng là Zephyr cùng Louis nhất trí cho rằng, khoảng cách này kỳ thật vẫn là có chút quá gần. Quân hạm kỳ thật rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm, nhưng là vì có thể kịp thời lên đảo xử lý tình huống ngoài ý muốn. Vẫn là cũng không có cách quá xa. Tại 20 phút trước đó hai cái sắp tiến hành quyết đấu ra hỏa sử dụng ghé pâu lên đảo. Bây giờ còn chưa có động tĩnh, đoán chừng còn ở vào lẫn nhau thả miệng pháo giai đoạn. Hoàn toàn như trước đây mang theo mặt nạ mặc màu trắng áo khoác. Louis nhàn nhã ngồi tại quân hạm mạn thuyền nhìn lên lấy nơi xa yên lặng hòn đảo. Hassanisaba đại nhân cho là người nào sẽ chiến thắng đâu. Dẫn theo một bình rượu tóc tím nam nhân tựa vào mạn thuyền bên trên. Thuận miệng hỏi, đại nhân hai chữ vẫn là thôi đi. Zephyr tiên sinh, gọi ta Louis liền tốt. Louis thuận miệng nói, theo địa vị nước lên thì thuyền lên. Danh tự loại hình đồ vật tại các cao tầng trước mặt cũng sớm đã không phải hẳn là bảo mật đồ vật. Nếu như là hỏi ta cảm tưởng lời nói, ta cảm thấy chiến thắng hẳn là Sakazukiya. Thật sao? Zephyr tiên sinh đóng miệng rượu. Cười cười, Sakazuki hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Làm hắn đảm nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên thời, điểm chỗ truyền thụ đời thứ nhất học sinh bên trong ưu tú nhất hai người một trong. Sakazuki thực lực hắn là phi thường rõ ràng. Aokiji đại tướng cũng rất lợi hại. Bất quá ta cùng Sakazuki cũng là người quen cũ. Làm bằng hữu, ta càng kỳ vọng hắn chiến thắng. Louis trả lời có lý có cứ. Zephyr tiên sinh đâu? Càng hy vọng ai kế thừa nguyên soái vị trí. Ngạch, Zephyr uống rượu động tác sững sờ. Mộng một lát, lập tức cười ha ha. Người nào thắng đều như thế. Làm lão sư, nhìn xem các học sinh vì quán triệt ý chí của mình mà chiến đấu liền đã hài lòng. Ai thắng ai thua với ta mà nói. Cũng không trọng yếu, cũng đúng, như là đã cố gắng qua. Vậy liền đã đầy đủ. Louis gật gật đầu, Zephyr cũng là không phải thật sự bất công, bất quá liền lập trường mà nói, hiển nhiên ba cái đệ tử ưu tú nhất bên trong, Kuzan so Sakazuki cùng Borsalino càng tiếp cận hắn mà thôi. Oanh, cũng chính là lúc này, xa xa Cửu Xà trung ương đảo một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, rốt cuộc bắt đầu. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhảy xuống cột buồm thật dài duỗi lưng một cái. Ta đi trước ngủ một giấc, e sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy. Không có mấy ngày cái kia hai cái hỗn tiểu tử hẳn là không cách nào đem tinh lực toàn bộ phát tiết ra ngoài. Zephyr tiên sinh biểu thị đồng ý, Sakazuki cùng Kuzan thực lực rất gần. Hai người cũng đều là phiền toái nhất hệ lô gia năng lực giả. Trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại căn bản không có khả năng. Cái này chú định sẽ là một hồi muốn tiếp tục tương đối dài thời gian chiến đấu. Louis cùng Zephyr phán đoán tương đương chính xác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên hòn đảo tiếng oanh minh căn bản cũng không có ngừng quá. Khi thì dung nham phóng lên tận trời. Khi thì ai buốc từ trên trời giáng xuống, kinh thiên động địa động tĩnh lớn, cả hòn đảo nhỏ đều tại cấp tốc biến hóa. Một bên địa tầng bắt đầu hòa tan, núi lửa bắt đầu quật khởi, một bên thì bắt đầu bị hàn băng bao trùm. Bông tuyết bay múa, bị ảnh hưởng xa không chỉ là Cửu Xà đảo, còn có hải vực gần biển khu vực, một bên nước biển bắt đầu sôi trào. Còn chưa kịp chết đi liền đã bị trực tiếp đun sôi loài cá bắt đầu nổi lên mặt nước. Thậm chí là hình thể cực lớn hải vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Mang theo mùi thơm mê người trôi lơ lửng ở trên mặt nước. nhưng là một bên khác trực tiếp biến thành một mảnh trắng xóa băng nguyên. Căn bản không biết kéo dài đến nơi bao xa. Hoa, lái thuyền, cách xa một chút, đừng bị hai vị đại tướng chiến đấu tác động đến tiến vào. Ngay tại lớn tiếng la lên để quân hạm rời xa Cửu Xà đảo chính là Zephyr tân sinh mang tới một tên đệ tử, có mái tóc màu trắng, bên trong miệng phi thường đặc lập độc hành ngậm hai cây xì gà. Bên cạnh hắn là một cái mỹ lệ nữ hài, màu hồng phấn tóc, bên trong miệng cũng ngậm một điếu thuốc. Louis đối với hai người bọn họ còn có chút ấn tượng. Ngộ a, xem ra đến kịch liệt thời điểm. Zephyr tiên sinh cũng không hoảng bất loạn, có chút hăng hái nhìn qua xa xa Cửu Xà đảo. Dung nham phun ra cùng hàn băng cuộn trào mãnh liệt đã càng phát tấp nập mạnh mẽ. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ lớn đã kéo dài dòng dã hai ngày. Chắc hẳn hai người kia chiến đấu đã đến khẩn yếu quan đầu. Hôm nay là quyết đấu bắt đầu ngày thứ năm. Ngày thứ sáu thời điểm, cực lớn dung nham cự nhân đột nhiên sừng sững tại Cửu Xà đảo phía trên. Hình thể xa so với cự nhân tộc càng thêm kinh người. Mặc dù chỉ là nửa người trên, nhưng là liền độ cao mà nói e sợ đã tiếp cận 100 mét. Cho dù là cách xa xôi khoảng cách y nguyên có thể thấy rõ ràng. Sau đó cũng chính là ngắn ngủn mấy giây đằng sau, đồng dạng khổng lồ hàn băng cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo lấy tuyết rơi cùng mây đen tựa như tuyên cổ ma thần. Cái này đây chính là đại tướng lực lượng sao? Nếu như Louis không có nhớ lầm, hẳn là gọi là Smoker ngậm hai cái xì gà ra hỏa kinh ngạc nhìn phía xa cảnh tượng. Bên trong miệng khói rơi trên mặt đất cũng không có phát giác. Sakazuki cùng Kuzan chiến đấu trực tiếp đổi mới hắn thế giới quan. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Smoker, Zephyr cười ha hả, thế giới rất lớn a. Hai cái quái vật to lớn ở trên đảo nhất quyền nhất cước đánh lộn kéo dài nửa ngày thời gian. Cơ hồ đã đem Cửu Xà đảo đánh băng rơi. Sau đó đám cự nhân quyết tử sau một kích đồng thời tán loạn. Vòng tiếp theo chiến đấu tiếp tục tiến hành. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, đến ngày thứ chín thời điểm trên đảo động tĩnh rốt cục ít đi một chút. Bất quá lúc này, toàn bộ hòn đảo cùng với phụ cận sinh thái đều đã bị triệt để cải biến. Bình thường hàn băng dung nham, tòa hòn đảo này đã triệt để hóa thành một tòa băng hỏa chi đảo. Gần đủ rồi a, cho dù là hai tên khốn kiếp kia đang kịch đấu đến loại trình độ này thời điểm không sai biệt lắm. Cũng nên không đánh nổi. Zephyr tiên sinh nói như vậy. Ân, vô luận như thế nào chậm nhất ngày mai, nhất định là phân ra thắng bại thời điểm. Louis đối với Zephyr kết luận biểu thị tán đồng. Hiện tại lúc này, kéo dài 9 tầng trời kịch chiến, e sợ bá khí cũng sớm đã tiêu hao gần đủ rồi a. Thể lực cũng hẳn là suy yếu đến cực hạn, có thể phân ra thắng bại lời nói cũng sớm đã quyết ra tới. Hiện tại hai người đã hoàn toàn là ý chí lực so đấu. Ai có thể chống đến cuối cùng, chính là của người đó thắng lợi, cũng không xê xích gì nhiều a. Louis sau mặt nạ mặt ánh mắt khẽ híp một cái. Mặc dù ngươi rất có lòng tin, nhưng là vẫn để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Sakazuki, ánh mắt đột nhiên chạy không. Xanh thảm biển cả cùng nơi xa gần như hủy diệt hòn đảo biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt Louis nhìn thấy cảnh tượng là gào thét hướng phía sông tới. Toàn thân rách tung tóe tràn đầy vết thương nam nhân. Sakazuki, nam nhân kia như thế quát. Kuzan, cho Louis cung cấp thị giác người là như thế giận dữ hét. Sau đó đồng thời cũng hướng phía đối phương vọt tới. Louis có thể làm sự tình là Haki Kenbunsoku, phát động. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.